chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1506, chương 1506, thuần phục Lang Kỳ. Cẩn thận một chút, Vương Đại Đông vẫn là không nhịn được căn dặn một câu. Tuy nhiên có Nguyệt Thần dẫn đội, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng cẩn thận một chút luôn luôn tốt. Lâm Thi Nhi sau khi rời đi, Vương Đại Đông muốn đi ra ngoài dạo chơi, lại trực tiếp được cho biết, làm Nguyệt Thi nô lệ, hắn chỉ có thể ngốc trong phòng, không có thể tùy ý đi lại. Vương Đại Đông biểu lộ có chút run rẩy. Meo, hắn vậy mà thành Lâm Thi Nhi nô lệ, không nghĩ tới hắn cũng có hôm nay, mà những nữ nhân kia nhìn hắn ánh mắt, cũng là tràn ngập xem thường cùng khinh thường. Tính toán, nô lệ thì nô lệ đi, các loại lão tử khôi phục thực lực, các ngươi những nữ nhân này, phải để cho các ngươi quỳ gối lão tử trước mặt gọi đại gia. Vương Đại Đông lẩm bẩm trở lại trong phòng, tháng này thần tộc nữ tử, khí lực đều là đại xuất kỳ, những thứ này phổ thông tộc nhân mặc dù không có Nguyệt Thần lực lượng như vậy biến thái, có thể một quyền đấm chết một con trâu vẫn là dễ dàng. Cho nên Vương Đại Đông cũng không dám nhận chọc giận các nàng. Thì an tĩnh như vậy chờ khôi phục thực lực là được. Có người hay không a? Ta đói. Vương Đại Đông trong phòng hô. Tê liệt, đều nhanh buổi chiều, làm sao còn không người cho hắn đưa cơm ăn? Chẳng lẽ còn thật coi hắn là nô lệ? Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Chủ nhân chưa có trở về, nào có ngươi ăn cơm phần. Một tên Nguyệt Thần tộc nữ tử bị Vương Đại Đông nhao nhao không phiền chán. Ở ngoài cửa quát lạnh nói, xoa, Vương Đại Đông phiền muộn, chẳng lẽ Lâm Thi Nhi sẽ không tới, hắn liền phải một mực đói bụng. Tại tháng này thần trại, nam nhân còn thật chẳng bằng con chó a. Ước chừng lại hơn phân nửa giờ, Nguyệt Thần trại đột nhiên trở nên hò hét ầm ĩ, tựa như là ra ngoài đi săn đội ngũ ra chuyện. Vương Đại Đông nhất thời thì ngồi không yên, trực tiếp từ trong nhà đi ra ngoài. Ai để ngươi đi ra? Nhìn đến Vương Đại Đông đi ra, lập tức liền có người quát hỏi, xảy ra chuyện gì? Vương Đại Đông nhíu mày hỏi, Nguyệt Thần đội ngũ đụng phải Nhật Thần trại công kích, bây giờ bị khốn trong rừng rậm, trên thân mang theo mấy chỗ vết thương. Nguyệt gọi thở hổn hển nói, ra, nhanh, bọn tỉ muội mặc vào các ngươi trang bị, chúng ta cùng đi nghĩ cách cứu viện Nguyệt Thần. Trại tử bên trong trở nên làm ầm ĩ đằng, không ít người đều mặc phía trên chiến y, cưỡi lên chiến lang, chuẩn bị tiến về nghĩ cách cứu viện Nguyệt Thần. Ra dạng này sự tình, Vương Đại Đông tự nhiên không có khả năng lại ngoan ngoãn ở tại trại tử bên trong. Quyết định cùng nhau đi tới cứu người. Hắn lo lắng tự nhiên không phải Nguyệt Thần chết sống, mà chính là sợ hãi Lâm Thi Nhi gặp nguy hiểm. Nhật Thần trại người, thế nhưng là tên xấu chiêu lấy. Muốn là Lâm Thi Nhi rơi xuống trong tay bọn họ, hậu quả nhưng là quá thê thảm. Nguyệt Thần trại nữ nhân đối Vương Đại Đông muốn cứu người ý nghĩ lộ ra đều rất khinh miệt. Một cái nô lệ lại còn muốn đi cứu người, mà lại đối với nam nhân, các nàng từ trước đến nay đều là không tín nhiệm. Ngươi muốn có thể thuyết phục ta sói để hắn ngoan ngoãn làm vật cưỡi của ngươi, ta sẽ đồng ý ngươi ra trại tử. Cưỡi tại một thớt bạc trên lưng sói, Nguyệt gọi khinh miệt nhìn Vương Đại Đông liếc một chút. Vương Đại Đông gật gật đầu, sau đó nhìn về phía cái kia từng thớt đứng chỉnh chỉnh tề tề Lang Kỵ, tựa hồ đang suy tư tuyển cái nào một đầu. Ta khuyên ngươi vẫn là đừng đi, cẩn thận bị cắn chết. Chúng ta sói đều là sói cái, là không cho phép nam nhân cưỡi. Một tên Nguyệt Thần tộc nữ tử diễu diễu nói. Vương Đại Đông không nói gì, trực tiếp hướng về một đầu dài đến thập phần dũng mãnh Lang Kỵ đi đến. Hắn đã tìm được chính mình mục tiêu. Đầu này sói dài đến phiêu phì, thân thể kiện, lông tóc lại là màu tuyết trắng, bộ dáng 10 phần tuấn mỹ. Đứng tại trong bầy sói, lộ ra là như vậy nhô lên. Nó ngẩng lên thật cao đầu lâu, tựa như là bọn sói này đầu giống như lang. Ta không nhìn lầm đi, hắn vậy mà muốn cho nộ sư lại hắn. Chẳng lẽ hắn không biết, nộ sư là ba chúng ta trăm lang kỵ bên trong tính khí táo bạo nhất một đầu sao? Trừ một thần, nhưng cho tới bây giờ còn không người cưỡi qua nó. Nhìn đến Vương Đại Đông lựa chọn mục tiêu, trong mắt rất nhiều người lộ ra càng thêm khinh thường biểu lộ. Nguyệt thần chạy lang kỵ, tất cả đều là chọn lựa sói cái. Cứ việc bị thuần phục, nhưng chúng nó vẫn như cũ mang theo rất mạnh dã tính. Muốn là nam nhân dám cưỡi bọn họ, hậu quả chỉ có một cái. Cái kia chính là bị vô tình xé rách. Nguyệt gọi để Vương Đại Đông chính mình đi thuần phục lang kỵ. Vốn chính là cho nên ý làm khó Vương Đại Đông. Không nghĩ tới Vương Đại Đông lại còn tuyển một đầu khó khăn nhất thuần phục lang kỵ. Đây không phải muốn chết là cái gì? Đầu này nộ sư, thế nhưng là trừ Nguyệt thần bên ngoài, không ai có thể ngồi cưỡi đầu lang. Cứ việc Vương Đại Đông là Lâm Thi Nhi nô lệ, nhưng nô lệ dù sao cũng là nô lệ, là không có nhất địa vị tồn tại. Cho nên những nữ nhân này căn bản không quan tâm Vương Đại Đông chết sống, vốn là đối nam nhân ôm lấy rất cường địch ý. Vương Đại Đông chính mình muốn tìm chết, các nàng tự nhiên vui lòng thành toàn. Gặp Vương Đại Đông hướng về chính mình đi tới, Tuyết Lang cao ngạo ngắm Vương Đại Đông liếc một chút, tựa hồ căn bản không có đem Vương Đại Đông để vào mắt. Thẳng đến Vương Đại Đông đi đến nó trước người, mới dùng tràn ngập dã tính cùng công kích tính con người chừng lấy Vương Đại Đông. Miệng bên trong phát ra trầm thấp tiếng gào thét, tựa hồ tại nói cho Vương Đại Đông, không muốn lại tới gần, nếu không thì cắn chết ngươi. Nhưng mà, Vương Đại Đông cũng không có lùi bước, ngược lại là hướng phía trước thực sự một bước, đồng thời hai mắt trực tiếp cùng Tuyết Lang hai mắt đối mặt lên. Cứ việc, nội lực của hắn tạm thời biến mất, nhưng trên người hắn sát khí vẫn tồn tại như cũ. Vô tận sát ý theo Vương Đại Đông trong hai con ngươi bắn ra đến, gần như sắp muốn ngưng là thật chất. Loại này sát ý ngút trời, vậy mà để Tuyết Lang thân thể đều run nhẹ nhẹ một chút. Mặc dù là khác biệt chủng tộc, nhưng tương tự là động vật, là có thể xem hiểu đối phương ánh mắt. Giờ phút này, ở trong mắt Tuyết Lang, đối diện cái này dị loại sinh vật trong hai con ngươi chỗ để lộ ra đến hung lệ chi khí, so mãnh hổ còn đáng sợ hơn. Tuyết Lang theo Vương Đại Đông trong con mắt hiểu Vương Đại Đông ý tứ. Cái kia chính là không thần phục, cũng là chết. Nộ sư làm sao? Ta làm sao thấy được nó thân thể đang phát run? Có người phát hiện nộ sư khác thường. Dù sao, muốn lúc trước có người dám như thế tới gần nó, đã sớm nhất trào tử hô chết. Chẳng lẽ là sinh bệnh? Nhất định là như vậy. Ngay tại tất cả mọi người không biết xảy ra chuyện gì thời điểm, nộ sư đột nhiên thấp nàng cao quý đầu lâu, sau đó song trảo phủ phục nằm ở Vương Đại Đông trước mặt. Trong mắt tất cả mọi người đều lộ ra thật không thể tin thần sắc. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ Vương Đại Đông chỉ là một ánh mắt thì thuần phục đầu này kiệt ngạo đầu lang? Nộ sư làm sao có thể bị thuần phục? Thì liền đối mặt Nguyệt thần, nộ sư cũng chỉ là để lấy, mà tuyệt sẽ không lộ ra thần phục tư thái. Vương Đại Đông không để ý đến trợn mắt hốc mồm mọi người, trực tiếp xoay người cưỡi lên nộ sư, tựa hồ có thể hiểu Vương Đại Đông ý tứ. Nộ sư nhanh chóng di chuyển hai vó câu, trong nháy mắt chính là xông ra Nguyệt thần trại. Lúc này, mọi người mới hồi phục tinh thần lại, ào ào cưỡi lên chính mình sói hoang tọa kỵ, xông ra trại tử, đi doanh cứu các nàng Nguyệt thần đại nhân. Các nàng tọa kỵ tốc độ cũng rất nhanh, nhưng cùng Vương Đại Đông ngồi cưỡi nộ sư so sánh, vậy đơn giản chênh lệch cách xa vạn dặm. Đợi các nàng ra trại tử, Vương Đại Đông đã chạy ra mấy dặm. Thi Thi, ngươi có thể tuyệt đối không nên ra chuyện a.